bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, cút ra ngoài. Càng đàm luận nữa, Từ Linh càng cảm thấy Trương Tiểu Dĩnh người này có bị ép vọng tưởng chứng. Người như thế trong lòng liền luôn cảm thấy tất cả mọi người muốn hại chính mình. Bởi vậy trở nên nhạy cảm, tâm tình dễ dàng mất khống chế. Kỳ thực tuyệt đại đa số người đều là các quá các. Không tâm tình cũng không công phu đi phản ứng người khác. Ngươi mới có bị hại vọng tưởng chứng. Cả nhà ngươi đều có. Trương Tiểu Dĩnh mắng. Từ Linh mở ra hai tay, ra hiệu vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo ta thấy, các ngươi mỗi người đều là sẽ nhà bạo nữ tính, thậm chí sẽ sát hại nữ tính người. Trương Tiểu Dĩnh nhìn chung quanh mọi người, lạnh giọng nói rằng, từ vừa nãy ta bị ngục tốt uy hiếp, các ngươi không chỉ không an ủi, nhưng tất cả đều đang cười chuyện này. Cũng có thể thấy được đến, ngươi chửi rủa trước, ngục tốt thay chúng ta mở miệng ác khí. Mọi người cười cũng là phải. Từ Linh nói rằng, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là các ngươi đều nở nụ cười sao? Một đám ác ma, Trương Tiểu Dĩnh chỉ trích nói. Ngươi không thể điên đảo nhân quả quan hệ. Từ Linh hai chân chéo nguẩy, cười nói. Nếu như ngươi lúc đi vào khách khí, tin tưởng lấy ngươi đang ở đây chính đạo liên minh địa vị, cùng với phụ thân ngươi bối cảnh, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi rất thân mật. Có thể ngươi cũng không có làm như vậy. Thân mật? Cái gì thân mật? Trương Tiểu Dĩnh khinh thường nói. Các ngươi đều là một đám sắp chết người, vĩnh viễn cũng không ra được. Nhưng ta đây, ta là thân phận gì? Chính đạo liên minh phó minh chủ con gái. Bọn họ thiên sát cốc căn bản không dám bắt ta thế nào. Ta sớm muộn là sẽ bị đổi đi. Ta dùng đến các ngươi thân mật đối xử. Các ngươi hay là trước chăm sóc tốt chính mình đi. Kẻ ngu si chúng. Vậy ngươi sau khi đi ra ngoài, định làm như thế nào đây? Từ Linh hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là bình thường sinh hoạt a, Trương Tiểu Dĩnh kỳ quái nói. Từ Linh nói rằng, những này bị giam ở chỗ này chính đạo tông môn các đệ tử, ngươi sẽ không quản. Trương Tiểu Dĩnh lại a thanh. Ta làm sao quản, sức mạnh của một người cuối cùng là có hạn. Các ngươi tổng không đến nỗi để ta cứu vớt các ngươi tất cả mọi người chứ. Ta nơi nào cứu được lại đây. Không cần ngươi cứu, ngươi đã nói ngươi có thể đi ra ngoài. Cái kia sau khi đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không nên thông báo chính đạo liên minh, đem chuyện nơi đây báo cáo sao? Từ Linh nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ngươi là điên rồi sao? Thiên sát cốc như chịu thả ta, đó là thiên đại ban ân, cũng là thân phận ta mang đến tiện lợi. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ là một quần cẩu vật, có cái gì địa vị? Nhân gia dựa vào cái gì muốn thả các ngươi? Lại nói, ta sau khi đi ra ngoài nhất định là bảo thủ bí mật a. Ta đường đường phó minh chủ con gái, hộ đường đường chủ, nếu như bị thiên sát cốc chộp tới việc này, truyền tới ngoại giới, hẳn là mất mặt a. Vốn là ta có thể an toàn làm cung phụng, bây giờ như thế nháo trò, khả năng liền đường chủ đều làm không được. Ta sau khi rời khỏi đây, nếu là đem tình huống của nơi này như thực chất tuôn ra, thiên sát cốc tất nhiên là sẽ tức giận. Vạn nhất ta gặp phải bọn họ trả đũa nên làm gì? Các ngươi không có chút nào thay chúng ta nữ sinh cân nhắc. Hơn nữa ta coi như tuôn ra chuyện này thì phải làm thế nào đây? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính đạo liên minh sẽ cứu các ngươi chứ? Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói. Tại sao không cứu? Đủ Tư Tâm nhíu mày. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm. Chính đạo liên minh là chúng ta cộng đồng nhà, đồng thời nâng đỡ lên. Mục đích gì chính là vì giữ gìn chính nghĩa. Ở người chính đạo viên chịu đến nguy hiểm đến tính mạng lúc dũng cảm đứng ra cung cấp cứu viện phục vụ. Trương Tiểu Dĩnh khinh thường nói. Các ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ là cái quỷ gì dáng vẻ. Nhốt tại nơi này đến mấy năm, mỗi người cũng đều chỉ là kim đan nguyên anh cảnh. Xin nhờ, Cứu các ngươi là cần tiêu tốn nhân lực vật lực. Hơn nữa đem các ngươi cứu ra ngoài sau khi còn muốn dàn xếp được. Đó là một bút bao nhiêu chi tiêu a? Mà các ngươi thì sao? Các ngươi còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng có thể cung cấp nghiền ép đây? Cứu các ngươi, còn không bằng để cho các ngươi chết ở chỗ này. Tiết kiệm chính đạo liên minh chi đây? Đây chính là các ngươi chính đạo liên minh thái độ à? Đủ tư tâm hết sức tức giận nói. Vẫn đúng là được rồi. Trương Tiểu Dĩnh vung lên trắng như tiết cằm. Một mình ngươi tiểu cô nương, có thể đại biểu toàn bộ chính đạo liên minh. Đủ tư tâm lạnh lùng nói. Cha ta là chính đạo liên minh phó minh chủ Trương Bách Xuyên. Ta là hộ đường đường chủ, dưới tay quản hơn ngàn người. Ngươi nói ta có thể hay không đại biểu chính đạo liên minh? Trương Tiểu Dĩnh vẻ mặt cao ngạo nói. Được, ta biết rồi. Các ngươi chính đạo liên minh thật đúng là đủ có thể. Đủ tư lòng dạ đến chòm râu đều ở run. Ta cũng không cần các ngươi cứu. Ngươi sau khi đi ra ngoài, chỉ để ý thông báo Trùng Tiêu kiếm phái. Các ngươi chính đạo liên minh không cứu, ta cũng không xin các ngươi, thì sẽ có người cứu giúp mọi người. Có hay không khôi hài? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đem chuyện bên này chuyển cáo Trùng Tiêu kiếm phái. Không phải là bại lộ chính ta. Ta cũng không thể để Thiên Sát Cốc trả thù ta. Không phải vậy ta còn sống thế nào a? Trương Tiểu Dĩnh rất là buồn bực nói. Nghe nói như thế, Từ Linh dần dần có một tia hiểu ra. Hắn nhìn về phía Trương Tiểu Dĩnh, nghẹ giọng hỏi, ngươi là không phải có cái gì nhược điểm rơi vào Thiên Sát Cốc trong tay? Nhược điểm gì? Ngươi cũng không nên nói bậy a. Trương Tiểu Dĩnh thân thể cứng đờ, liền vội vàng nói, nhìn nàng cái này phản ứng, Từ Linh trong lòng cũng đoán cái thất thất bát bát, xem ra là cái kia ba ngày, Trương Tiểu Dĩnh ở ngửa phong trong ghế xe, để lại cái gì chỗ bẩn chứng cứ. Từ Linh lúc trước có một trình độ ảnh trong gương, món đồ này ở cấp thấp giới tu hành, cơ bản không thấy được, nhưng ở nguyên anh hóa thần cảnh trở lên, như vậy tùy nơi có thể thấy được, cũng không phải cái gì hiếm có. Yêu thích đồ vật, bao quát ghi âm bút tương tự gì đó, đếm không xuể, dù sao tiên thuật chế tác thứ này đi ra, vẫn là phi thường dễ dàng. Nếu như ngửa phong chơi xấu, vỗ chút gì, bắt bí ở trong tay, lấy Trương Tiểu Dĩnh tính cách, chỉ sợ cũng mặc cho người định đoạt rồi. Trương Tiểu Dĩnh tính cách, thân phận cùng tiếng tăm, cũng xác thực cũng không cho phép những bức hình kia truyền lưu đi ra ngoài. Cùng người chế diễu, người đã không chịu giúp, vậy thì nói nhiều vô ích, xin cứ tự nhiên đi. Từ Linh từ tốn nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta cũng không cho rằng Thiên Sát Cốc sẽ đem ngươi thả. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Ngửa Phong Đô đã đáp ứng ta, nói sẽ giúp ta chút cốc chủ cầu xin, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Trương Tiểu Dĩnh cả giận nói. Hắn nói giúp ngươi cầu xin, liền nhất định sẽ giúp ngươi cầu xin sao? Ta nói ta là cha ngươi, ta liền đúng là cha ngươi sao? Từ Linh Tiếu A A nói, ngươi mạnh khỏe gan to. Trương Tiểu Dĩnh tức giận nâng tay lên cánh tay, liền muốn phiến Từ Linh một cái tát. Đùng, vậy mà Từ Linh càng nhanh hơn, trực tiếp trở tay một cái tát liền giật đi tới, đánh ở Trương Tiểu Dĩnh trên mặt. Cấp tốc hồng tăng nửa bên gò má. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, một mình ngươi đại nam nhân, dĩ nhiên đánh nữ nhân. Trương Tiểu Dĩnh bụng mặt khóc chỉ trích nói. Chẳng lẽ không đúng ngươi trước tiên vung tay lên, muốn đánh ta sao? Từ Linh lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không có thể động thủ đánh ta. Trương Tiểu Dĩnh khóc nói. Chỉ cho phép ngươi có thể động thủ đánh ta. Không cho ta còn tay đánh ngươi. Song tiêu khiến cho thật trôi chảy a. Chuyện như vậy làm không ít chứ. Từ Linh cười lạnh nói. Trương Tiểu Dĩnh kêu lên. Ta mặc kệ. Ngươi chính là đánh ta. Đàn ông các ngươi không một thứ tốt. Còn nói ngươi sẽ không nhà bạo đây. Ngươi này không phải là chứng minh. Từ Linh nhất thời vui vẻ. Nhà bạo. Nói như vậy. Ngươi nhận thức ta làm cha. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Trương Tiểu Dĩnh tức giận đến cả người run. Là ngươi tự mình nói nhà bạo. Biết nhà bạo là có ý gì sao? Vẫn là nói theo người học cái từ liền đặt nơi này dùng linh tinh. Từ Linh bật cười nói. Ta đương nhiên biết. Trương Tiểu Dĩnh lớn tiếng nói. Ngươi đã tự mình nói nhà bạo. Vậy ta nhất định là muốn đóng vai cha của ngươi mà. Không phải vậy còn có thể là của ngươi chồng hay sao? Từ Linh cười nói. Tại sao không thể là chồng? Trương Tiểu Dĩnh hỏi ngược lại. Từ Linh mọi người choáng váng. Đây là cái gì não lộ tuyến a? Hắn thở dài nói. Ngươi tình nguyện đóng vai thê tử ta. Ta còn không vui đóng vai chồng ngươi đây. Tại sao? Đánh chết ta cũng sẽ không cưới ngươi loại cô nương này. Nghe nói như thế. Trương Tiểu Dĩnh chọc tức. Dậm chân nói. Ta lẽ nào rất kém cỏi sao? Ta nhưng là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ. Cha ta vẫn là phó minh chủ. Ai cưới ta? Cái kia đều là mộ tổ trên bốc lên khói xanh. Ngươi không vui cưới. Ta còn không vui gả ngươi loại này đầy mỡ nam đây. Một cả ngày liền yêu xé bức ăn quả dưa. Chính sự không làm. Đem bất cứ chuyện gì lên một lượt thăng đề tài độ cao. Liền biết làm nam nữ đối lập. Một khi ảnh hưởng chính mình lợi ích liền bắt đầu song tiêu nữ nhân. Cưới trở về làm gì? Đây cũng không phải là sinh sống. Mà là đón về một tổ tông. Từ Linh cười nói. Ngươi hơi quá đáng. Ngươi tại sao có thể như thế đánh giá ta? Ta nhưng là thời đại mới nữ tính. Trương Tiểu Dĩnh tức giận đến không thể thở nổi. Ngươi biết chúng ta nữ tính chịu bao nhiêu oan ức sao? Mấy ngàn năm đến đều bị các ngươi nam áp bức. Bây giờ còn không cho phép nữ tính phát ra tiếng rồi hả? Ai áp bức ngươi? Ai không cho ngươi phát ra tiếng? Từ Linh chớp mắt hỏi. Ta phát đạt được thanh. Nhưng nàng nữ tính phát không được. Đều là cái thời đại này. Người nam này tạm thời đại chính là sai lầm. Trương Tiểu Dĩnh lớn tiếng nói. Từ Linh cười nói. Ta chỉ nhìn thấy ngươi ở nơi này một người kỳ kỳ méo mó nửa ngày. Nói là vì là nữ tính phát ra tiếng. Kỳ thực chính là đang làm nhục cùng chửi rủa nam tính. Này không giải quyết được vấn đề. Sẽ chỉ làm nguyên bản chống đỡ nâng lên nữ tính địa vị những người ngoài cuộc cảm thấy phiền chán. Ta cần những người đứng xem này sao? Trương Tiểu Dĩnh hử lạnh nói. Trừ phi bọn họ chịu gia nhập chúng ta nữ quyền trận doanh. Không phải vậy bọn họ có cái gì mông dùng. Không có nửa điểm giá trị. Cút sang một bên đi. Sau nửa canh giờ, Trương Tiểu Dĩnh chính là một đống lặp đi lặp lại qua lại nói. Từ Linh cũng vui vẻ đến cùng với nàng tranh luận vài câu. Ngược lại hiện tại tẻ nhạt cực kỳ. Đem Trương Tiểu Dĩnh tức giận đến nôn nóng cực kỳ. Nước mắt ào ào ào chảy. Nhiều lần muốn động thủ đánh người. Lại bị Từ Linh cho mạnh mẽ đánh trở lại. Trương Tiểu Dĩnh mặt hoàn toàn bị đánh thành đầu heo. Nàng khóc ròng ròng. Lại ngược lại chỉ trích chính đạo tông môn các đệ tử. Các ngươi những đại lão này đàn ông. Nhìn ta một người phụ nữ nhà bị hắn bắt nạt. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cái kia không phải vậy có thể làm sao? Lẽ nào giúp đỡ ngươi? Ngược lại bắt nạt vị này từ đạo hữu. Ngươi vừa nãy mắng chúng ta chửi đến không phải rất thoải mái sao? Làm sao vào lúc này liền cần chúng ta tới giúp ngươi đây? Lăn con bê đi ngươi. Cũng chính là chúng ta dễ tính. Không chấp nhặt với ngươi. Còn nữa có phòng giam khoảng cách. Đối với ngươi không nhúc nhích được tay. Không phải vậy đi ra bên ngoài. Cẩn thận da của ngươi. Chính đạo tông môn những đệ tử này. Dồn dập kêu la lên. Nguyên bản mọi người đối với nàng một cô nương nhà rất có hảo cảm. Dung mạo xinh đẹp. Lại đang chính đạo liên minh có bối cảnh. Lúc này lưu lạc tới này. Cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Kết quả đây. Mọi người cái gì cũng không nói. Tấm này Tiểu Dĩnh đi vào liền mở nổi lên quần trào. Trực tiếp chửi rủa cùng sỉ nhục. Này ai chịu nổi. Vì lẽ đó mọi người đối với nàng ấn tượng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ cảm thấy nữ hài tử này tuy rằng đẹp đẽ. Nhưng là chỉ là thân xác thối tha. Ỷ vào chính mình có chút sắc đẹp cùng bối cảnh. Ở nhà nuông chiều từ bé. Ở bên ngoài cũng không cách nào vô thiên rồi. Các ngươi thu về hỏa đến bắt nạt ta. Trương Tiểu Dĩnh đâu chịu nổi bực này oan ức. Nàng trước đây bất kể đi đến nơi nào đều đại được hoan nghênh. Những kia chính đạo các đệ tử, hận không thể quỳ xuống đến cho nàng liếm giày. Tùy tiện ở tu tiên vòng bên trong phát cái u buồn văn án. Tái phát vài tờ cục bộ thân thể mỹ đồ, ngay lập tức sẽ gây nên một đống lớn độc thân. Thậm chí đã kết hôn nam tu sĩ thân thiết thăm hỏi. Đối với lần này, nàng làm không biết mệt, hưởng thụ trong đó, tự cho là đã nắm giữ làm sao điều động nam nhân phương pháp. Có thể đến nơi này trong địa lao, hết thảy đều không giống với lúc trước. Những này nam, mỗi người đều hung cực kỳ, căn bản không ăn ngoại giới cái kia một bộ. Trương Tiểu Dĩnh thiệt là phiền, không phải là mắng các ngươi vài câu sao? Có cái gì quá mức, nhân gia là nhỏ tiên nữ, tiểu công chúa, mắng ngươi vài câu, ngươi không phải nên cảm thụ vinh hạnh sao? Một đám đại lão gia, dĩ nhiên như vậy tính toán chi ly, thực sự là không thể nói lý. Ta liền biết các ngươi đều là ẩn tại bạo lực phần tử, người mang tội giết người. Ta liền biết không nên với các ngươi cùng ở một cái trong địa lao. Ta muốn rời ra ngoài. Ta muốn rời ra ngoài. Trương Tiểu Dĩnh lớn tiếng nói. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người vui vẻ. Ngươi không muốn theo chúng ta ngủ ở. Chúng ta còn không tình nguyện với ngươi ngủ ở đây. Chỉnh cùng người bị bệnh thần kinh tựa như. Có cha mẹ sinh, không cha mẹ giáo dưỡng gì đó. Mau cút đi, khiến cho thật giống như ta chúng rất muốn với ngươi ở tại đồng nhất địa lao tựa như. Không ai muốn nghe ngươi kỳ kỳ méo mó làm phiền cái nửa ngày. Mông đại chút chuyện đều có thể tăng lên. Trên đến nam nữ đối lập, liền ngươi đạp mã sẽ mang tiết tấu. Ngươi mã chết rồi, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Hư thanh một mảnh, địa lao tất cả mọi người nâng tay lên cánh tay. Lớn tiếng ồn ào, ra hiệu Trương Tiểu Dĩnh rời đi địa lao. Trương Tiểu Dĩnh bị khung cảnh này sợ đến lui về sau vài bước. Sắc mặt nàng trắng xám, che miệng nói, nhìn thấy các ngươi như vậy thô lỗ, ta thực sự là khí đến run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, thế giới này còn có thể hay không thể được rồi. Chúng ta nữ hài tử rốt cuộc muốn sống thế nào các ngươi mới có thể thỏa mãn. Nước mắt không hăng hái chảy xuống. Cái thời đại này khắp nơi đầy rẫy đối với nữ tính áp bức. Nữ tính khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Địa lao cửa lớn lại bị người từ bên ngoài vỗ mạnh đến mấy lần. Trương Tiểu Dĩnh thần kinh đã suy sụp. Lúc này tựa ở cạnh cửa, lại bị giật mình. Nàng bưng hai mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dĩ nhiên cùng đứa bé như thế khóc lên. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Lại làm phiền liền đem các ngươi tất cả đều đánh một trận. Đại môn bị mở ra, vài tên ngục tốt đệ tử rất là khó chịu nói rằng, chính đạo tông môn mọi người kiên trì yêu cầu để Trương Tiểu Dĩnh cút khỏi địa lao. Những ngục tốt cũng đều sợ ngây người, bọn họ còn chưa từng thấy thanh thế lớn như vậy. Toàn bộ tù mấy trăm mọi người đang gieo hò, tiếng la như sấm. Những ngục tốt hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đất này trong lao người đều bị trận pháp hạn chế pháp lực, nhưng dù sao nhân số rất nhiều, như thế náo hạ xuống bỏ mặc không quan tâm, e sợ muốn sinh ra sự cố đến, cũng làm cho bọn họ không được an bình. Hết cách rồi, những ngục tốt chỉ có thể đem việc này báo cáo đi tới Ngửa Phong phó cốc chủ phái vài tên nha hoàn, đem đã không kìm chế được nỗi nòng Trương Tiểu Dĩnh tiếp đi. Việc này mới coi như có một kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.